Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau đến từ tác giả Hoài Thu. Và với hai tập truyện vừa rồi được phát sóng thì anh Sa tin chắc là đến giờ phút này, tất cả khán thính giả của Trở Tình cũng rất nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu giữa Nguyệt cùng với cậu Đình Long là như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này. Và cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi, đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin được gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau, tác giả Hoài Thu qua phần diễn đọc của anh Sa. Cánh cửa được đẩy ra từ phía bên ngoài, nghe thấy động tĩnh. Lúc này thì ông Tổng mới rời mắt khỏi cuốn sách. Vẻ mặt của ông nhàn nhạt, ánh lửa lập lòe, thi thoảng nhảy nhót trong đôi mắt của người cha ấy. Khuôn mặt của ông tuy đã già, nhưng mà vẫn không khó để nhận ra nhiều nét giống y hệt với cậu Đình Long. Đến rồi đấy à? Lại đây. Ông nói như vậy. Vâng. Cậu Long ngồi xuống đối diện. Chiếc bàn gỗ đã bị mục đôi chỗ vì đã được dùng lâu lắm rồi. Chỉ ngồi xuống, cậu không nói gì. Ông Tổng cũng không nói, giống như đang thi gan, xem ai là người mở lời trước. Cuối cùng cậu Đình Long đành phải cất tiếng hỏi. Thầy gọi con có việc gì vậy? Công việc ở nhà dưới thế nào rồi? Tốt cả chứ? Vâng, không có gì ngoài ý muốn, thì ngày gặt bên cánh tả cũng sắp đến. Nghe như vậy thì ông Tổng gật gật đầu. Ông cũng không ngờ con trai lại nghiêm túc với công việc đồng áng đến thế kia. Kể ra cũng may, nó giống ông, quyết liệt và vô tình. Ông già xoa xoa hai vầng thái dương rồi sau đó nói. Thôi, cứ để việc đấy cho kẻ dưới chúng nó làm. Nhà ta thiếu gì người làm công, dọn lên nhà trên đi. Dạo này khách đến nhiều, thầy tiếm không kịp. Mẹ con thì... Ngọn gió trong lành xìu xìu len lỏi trong tán lá cây long não, là nhẹ nhàng đi xuyên qua ô cửa sổ, bay vào trong căn phòng. Gió thổi làm ngọn nến hơi lung lay, nhưng may mắn là nó không hề tắt. Im ắng một chút, ông Tổng lại nói tiếp. Yên tâm, mẹ con sẽ không bắt ép con nghe theo ý của bà nữa. Con trai lớn rồi, thích ai lấy ai, cha mẹ sẽ không ép. Ông đã nói đến như vậy rồi, hy vọng đứa con trai của ông nghe lọt tai. Ông biết nó tài giỏi, lòng tự tôn cũng cao chót vót. Bị mẹ nó áp đặt kiểm soát chuyện trong thân đại sự, thành thử ra nó phản kháng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà nay, nhìn thấy con trai càng ngày càng xa lánh cha mẹ, cả ông Tổng và bà Tổng nhiều khi cũng phải suy nghĩ rồi ngậm ngùi. Thôi thì nam nhi chí ở bốn phương, lấy ai, ai lấy, đành để cho con nó tự quyết. Thế nên hôm qua bà Tổng ngỏ lời với ông, bảo con nó lên nhà trên ở đi, xuống nhà dưới chịu khổ chịu sợ làm gì, cho nó mang tội vào người. Nhìn thấy cậu Đình Long đen đi trông thấy, bà cũng buồn lắm chứ. Còn về chuyện lấy vợ của cậu, theo lẽ thường thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Bởi vì bà thì ưng cô chi con gái rượu của nhà xá trưởng. Nhưng mà nay cậu Long đã không thích, cũng không chịu nghe theo. Bà và ông cũng chẳng buồn ép buộc nữa. Cậu Đình Long đưa tầm nhìn xa phía bên ngoài, xen kẽ với tiếng nổ lách tách của ngọn nến, cậu đáp lời. Một thời gian nữa thưa thầy. Như vậy cũng được, miễn là con trai ông chịu nghe lời, vậy là được rồi. Còn sớm muộn thế nào nó quyết là được. Được được. Nguyệt nằm cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Lúc thì cô trách cậu tính khí gì mà khó chịu, lại còn khó hiểu. Lúc thì xế chiều cũng xế gần. Ấy thế mà ngoảnh mặt đi một cái, cậu đã làm cái bộ sàng như vừa bị ai nợ mấy chục đồng ấy. Nhưng mà nếu chinh phục được cậu xế như vậy, còn gì là thú vị nữa. Mỹ nhân ấy mà, phải khó một chút mà có giá. Vậy là tranh thủ một buổi sáng ít công việc, Nguyệt sang cây thần xuống căn bếp nhỏ dành cho bọn người làm nhà cụ, lân la làm quen với mấy cô mấy chị hầu việc bếp núc. Trong 7749 bài học chinh phục đàn ông, thì con đường đi qua xả giày là khả thi nhất. Chính vì vậy, Nguyệt đành nấu cho cậu vài món thật là ngon, hy vọng rằng cậu sẽ nhìn thấu tấm chân tình của cô mà dù lòng quan tâm một chút. Nguyệt thì chẳng có biệt tài gì ngoài cái miệng nói lời ngon ngọt. Lúc ngồi nhặt sau với chị này, thuần miệng khen chị dạo này trắng trẻo như cục bông. Ấy thế là các chị thạch lắm. Ngày hôm ấy có Nguyệt ở đó, tính tình sôi nổi của cô khiến các chị rộn ràng hẳn lên. Trong đó có một cô gái trẻ cũng trạc tuổi của Nguyệt. Cô nàng tên là Hạnh. Hình như là gặp được cả ở cái nơi tẻ ngắt toàn mấy ông bà già này, cho nên cô ta lấy làm đáng quý lắm. Hỏi chuyện với Nguyệt mãi thôi. Đấy, người ta có lòng thì Nguyệt cũng có xả. Chỉ cần cô nàng đó hỏi cái gì trong tầm kiểm soát thì Nguyệt sẵn lòng trả lời. Ngại gì? Thế cô muốn dùng bếp để làm gì vậy? Hằng nhìn thấy Nguyệt phồng mồm thổi lửa thì tò mò hỏi như thế. À, tôi muốn làm cho cậu Long vài món ăn ấy mà. Hạnh nghe nhắc đến cậu chủ nhà mình thì ngạc nhiên. Cả cái danh thử của ông tổng này đều biết cậu Long tuy ở nhà dưới, nhưng mà từ nào đến giờ có bao giờ ăn cơm ở nơi này, hay đồ ăn do nơi này nấu ra cũng không hề ăn. Cậu có người hầu riêng, nơi phụ trách bữa ăn hàng ngày của cậu ở nhà trên kia mà. Càng nghĩ thì cái Hạnh càng cảm thấy lạ. Sao cơ? Cậu có bao giờ ăn uống ở nơi này đâu? Nguyệt nghe như vậy thì cười gượng. Thì tất nhiên rồi, cái này là cô cố tình nấu cho cậu thôi, chứ cậu nào có khiến. Thì hôm qua cậu nói là thèm ăn rau muống xào đấy. Rau muống xào? Lạ nhỉ. Thêm cậu muốn ăn thì nhanh nhanh làm đi. Tài trợn mắt nói dối của Nguyệt đúng là đạt đến mức thượng thừa. Nói ra vài câu nhăng nhít không có cơ sở mà người khác đã tin ngay được. Cái Hành thấy Nguyệt làm đồ ăn cho cậu thì thích chí vô cùng. Cô không hề nghi ngờ một chút nào, bởi vì rằng nơi ở của cô Nguyệt cũng không cách xa chỗ cậu Đình Long là bao, nên chắc là cái Nguyệt nói thật rồi. Nguyệt xào cho cậu một đĩa rau muống vừa xanh vừa non mơn mởn, lại còn thơm ngào ngạt. Nhón được thêm một chén lạc rang nho nhỏ. Những món khác thì cô không dám tự tin, nhưng mà riêng món này thì Nguyệt chấp. Sở trường của dân sành ăn là Nguyệt đây luôn luôn có. Cái Hạnh cẩn thận nhìn Nguyệt bê mâm thức ăn đi xa. Trước khi đi nó sẵn dò cô Nguyệt: cậu mà có khen ngon, nhớ để bàn cô vài ba câu trước mặt cậu nhé. Lúc này thì giọng của bà Thắm sang sảng vòng từ ngoài sân vào. Cô Tứ ơi, từ sáng đến giờ cô có thấy con Nguyệt đâu không? Chị Tứ vừa từ ngoài đồng về, chị đang cho thằng nhỏ bú. Chị vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của con gọn ra đằng sau. Cái nón phe phẩy tạo ra từng ngọn gió trong lành. Nghe thấy tiếng của bà Thắm thì chị ngoảnh lại một chút rồi đáp. Không, mà nhắc đến mới nhớ, từ sáng đến bây giờ không thấy Nguyệt đâu cả. Ôi trời à, tiên sư nhà nó, tôi có khi là ngủ bờ ngủ bùi chỗ nào rồi đây. Bà mà tìm được thì biết tay bà nhé. Trong khi bà Thắm đang bừng bừng lửa giận thì người được nhắc đến là Nguyệt, vừa huyên sáo vừa tiến gần về phía căn nhà của cậu. Cả đoạn đường này vắng tanh vắng ngắt. Thần xa thì lúc trước đã có lệnh cấm người làm không được đi qua nơi này, tránh quấy rầy cậu. Chốn này biệt lập với nhà dưới của Nguyệt, kẻ không phần sự thì miễn đi qua. Nhưng mà kẻ cố tình tìm mọi cách đi đến nơi này, một là mắt mù tai điếc, hay là có ý đồ xấu xa. Nhẹ thì bị đánh mông, nặng thì bị đuổi cổ, cắt công. Dù sao thì Nguyền cũng đã từng cứu cậu khỏi mắc bẫy của cô gái kia một lần. Không có khổ lao cũng có công lao. Cô và cậu cũng quen thân nữa. Hy vọng cậu đừng trách tội Nguyệt vì dám làm trái quy tắc trong nhà. Vừa đến nơi thì trùng hợp đúng lúc người đàn ông bên trong đi ra. Nhìn thấy Nguyệt, cậu Đành Long khựng lại 2 giây. Nguyệt nhìn thấy cậu, cô nở ra nụ cười thật tươi, hí hửng nói: Đây rồi, em còn đang định gọi cậu cơ đấy. Đi thôi, cậu à, vào trong nhà đi, em có chuyện muốn nói với cậu đây. Hình như cậu Đành Long vẫn còn giận. Cậu lạnh mặt, đôi mắt đen tuyền không còn một chút hơi ấm cùng với sự quan tâm nào. Cậu ghét bỏ rồi nói: Tớ có chuyện gì thì nói luôn ở ngoài này đi. Nguyệt nghe cậu tuyệt tình thì phùng phiều, cô tủi thân nói: Ơ kìa, em có làm gì nên tội đâu mà cậu lại phũ phàng với em như vậy chứ. Điều mà tôi nói hôm qua chưa đủ rõ ràng sao? Cậu chủ đáng ghét. Nguyệt đã xuống nước đến mức này, cậu lại còn cố tình bắt nạt. Ấy thế mà cô cũng tủi thân thật, nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi lá chá. Chỉ nghe thấy người trước mặt thở dài một tiếng, thái độ tuyệt tình cùng với giọng nói sắc lạnh vì những giọt nước mắt của ai đó đã giảm đi trông thấy. Cậu nói từng chữ một cách cam chịu: Thôi được rồi, vào đi. Khớp ngón tay mạnh mẽ chạm vào cánh cửa, lại mở rộng nó ra một chút để đón người bên ngoài. Cậu Đành Long vốn không muốn tiếp đái cô nàng này đâu. Cô ta chỉ được cam dẻo mồm, tính cách tầm thường, lại chỉ chạy theo danh lợi. Nhưng mà không hiểu vì sao, vốn đam tự nhủ rằng bản thân phải cứng lòng, thế mà cô ta chỉ nhỏ vai do nước mắt cá sấu thì lòng của cậu đã mềm đi một nửa rồi. Khó chịu thở ra một hơi, cậu đứng cạnh cánh cửa, nhìn rõ mồn một vẻ mặt biến hóa nhanh như chớp của Nguyệt. Giây trước còn nước mắt lưng tròng, giống như bị người ta ức hiếp, không dám phản kháng, bất lực chỉ biết khóc. Giây sau đã cười toe toét, vui ơi là vui rồi. Nguyệt nhanh chóng bước vào trong phòng. Thật ra làm cô sợ cậu đổi ý thôi. Người như cậu chủ nhà Nguyệt, ai biết sẽ thế nào chứ. Đặt mâm thức ăn chỉ vòn vẹn có đĩa sau với đĩa lạc, nhưng mà đây là cả tâm ý của Nguyệt. Mà tính ra tâm ý của Nguyệt cũng keo kiệt ghê gớm. Nhìn thấy cậu chủ còn chần chừ đứng ở phía bên ngoài, Nguyệt liền đon đả mời: Cậu ơi, cậu vào trong này, vào trong này đi. Nói rồi cô chạy ra tận nơi kéo người vào, ấn thân thể cứng sắn ấy xuống chiếc ghế gỗ đã cũ, rồi lại đi ra phía đối diện ngồi xuống. Nguyên cười toe toét đưa đũa cho cậu rồi nói: Cậu à, em mời cậu ăn, chẳng là em muốn xin lỗi, mong cậu tha thứ cho em nhé. Mặc dù Nguyên không biết là mình đã làm gì gây tội, nhưng mà thôi mặc kệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhắc chồng thấy cậu định nói gì đó, Nguyên liền ra đòn phủ đầu ngay: Cậu mà không tha thứ cho em thì lương tâm của em cắn rứt, ngày ăn cũng không ngon, đêm ngủ thì lại giật mình. Cậu à, đừng trách em nữa nhé. Cậu Đành Long còn đành lành nhạt thêm vài lời nữa, nhưng mà nhìn cái bộ dạng lo trước lo sau của cô Nguyệt, thôi bỏ đi. Thật ra cô nàng cũng có gây ra chuyện gì đâu, chỉ tại cậu giận dỗi vô cớ. Lúc ấy ánh tà dương sót lại của một ngày nắng gắt lần khuất sau ngọn đồi. Cậu chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai con người trước mặt. Người nào đó vô tâm, nói cười cười, bỏ quên cậu ra sau đầu, cứ vậy mà đi thẳng. Người đưa đôi đũa tre cho cậu, rồi lại tròn mắt khoanh tay, mong cậu nếm thử xem sao. Cậu à, cậu thử đi. Món này em đã dùng hết cả tấm lòng của mình để hoàn thành. Của ít lòng nhiều, cậu đừng chê nhé. Nhìn thấy cậu tỏ ra ghét bỏ, cô sốt sắng, lại ra sức năn nỉ. Ơ kìa, đi mà cậu. Cậu mà không thử, tức là cậu chưa tha thứ cho em. em sẽ rất buồn ấy. Ngày ăn không ngon. Thôi, được rồi, được rồi. Mắt nhìn thấy cô gái trước mặt bắt đầu bài ca thán vừa nãy, cậu vô cùng không tình nguyện gắp lấy một miếng rồi bỏ vào trong miệng. Hơi mặn thì phải. Gắp đũa thứ hai. Cũng được, dễ ăn. Cô nàng này trông thì vô dụng mà cũng được việc xà phí. Thoát một cái thì đĩa rau xào chỉ còn nhìn thấy đáy. Nguyên âm thầm đắc ý trong lòng. Quả nhiên là không hổ danh luyện tập món này mấy chục năm, bây giờ mới phát huy được tác dụng của nó. Cả quá trình thì Nguyệt âm thầm quan sát thái độ của cậu. Nhìn như thế này chắc là cậu chủ không còn giận cô nữa đâu nhỉ. Lúc xong xuôi mọi thứ, cô cầm cái mâm đứng lên, cười tươi soi sói. Nhân lúc cậu còn dễ chịu, Nguyệt nói luôn. Cậu à, vậy em và cậu lại thân nhau như trước rồi có phải không? Chỉ bằng như vậy à? Không thân. Âm thầm lý nhí lời phản bác trong miệng. Em thấy thân là được. Thế em về nhà dưới đây. Mai cậu đợi em nữa nhé. Chạy tung tăng ra phía cánh cửa. Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông đi theo từng bước chân của cô gái nhỏ. Lum xăm ra bên ngoài. Bất chợt trông thấy một điều gì đó. Cô khựng lại. Mắt nhìn chăm chú vào đôi hài của nam. Đã cũ để gòn ở một bên. Thế là cô lại quay vào ngây thơ xin xỏ. Cậu ơi. Chả là. Cậu cho em xin đôi giày cũ kia được không? Không có gì để lót xuống chân. Dẫm phải đá, đau ghê. Nguyệt mong chờ nhìn cậu. Tất cả đàn bà con gái ở nông thôn đều đi chân đất, không có giày hoặc dép gì cả, bởi vì họ nghèo. Giày dép được làm bằng da thú, rất đắt, không ai có đủ tiền mua. Và lại, đi chân đất từ nhỏ đến lớn cũng đã thành quen, da dày lên rồi. Bất kể làm dẫm vào thứ gì, cũng có cảm thấy đau đớn đâu. Nhưng mà Nguyệt thì khác, cô không quen như vậy. Nhiều khi dẫm phải đá, xương sáng hết cả chân. Cậu không suy xét gì cả mà từ chối ngay. Không được, quay về đi. Không thì thôi, kẻo kiệt. Nguyên không thèm ở lại đây với cậu nữa. Thoát một cái, cô đã chạy ra lối xe rồi biến mất luôn ở đằng ấy. Cậu Long nghĩ ngợi rồi nhìn vào đôi giày cũ của mình. Nguyên tự nhận thấy bản thân vô cùng rộng lượng và tốt bụng luôn ấy. Cậu đối xử với cô tệ như vậy mà cô thì vẫn luôn nhớ đến cậu. Ngày hôm nay công việc đồng áng phải nhiều bằng 3-4 hôm trước cộng lại. Chả làm rất xa nguồn nước, có một mảnh đất trống không, thế đất thì xấu, không trồng trọt được gì mấy. Nhưng mà khổ một nỗi nơi ấy lại rộng, thế là ông tổng bất chấp cho sới lên làm ruộng ngô. Bởi vì giống cây ấy thường chịu hạn tốt, mọi năm trời vẫn thu hoạch được rất nhiều bắp. Có năm nhiều đến mức cầm những bắp ngô vàng chóe, bọn người làm thuê nhà ông cũng phải gật đầu thán phục cái tài làm nông của ông tổng. Nhưng mà không thể ngờ, năm nay không hề suôn sẻ như năm ngoái. Nước ở dưới cái ngòi chảy vắt qua cánh đồng cứ như thế càn dần. Có chỗ còn lộ ra hẳn lơm xoài đá dưới đáy ngòi. Cánh đồng ngô chịu hạn quá lâu, dưới đất đã lở ra từng mảnh. Thế là hôm nay, lũ người làm như Nguyệt phải sung sức, cầm cái đòn gánh, mỗi người 2 thùng nước trên vai, đi bộ ra ngoài đó mà tưới. Đất nóng rừng rực, người nào người nấy đi chân trần, bờ vai nặng chiếu như muốn đổ sạp xuống vậy. Mồ hôi túa ra như thác đổ, có khi còn nếm được vị mặn đắng nơi đầu lưới. Nguyệt gánh được 2 lần, rồi ngồi thở hồng hồng dưới gốc cây. Thời tiết như thế này làm cô muốn phi thăng luôn cho xong ấy. Đợi mãi mới được đến tối. Dù mệt bở hơi tai, nhưng mà Nguyên vẫn muốn đợi để đi cùng với cậu. Dạo bước chân qua từng cánh đồng, cậu Long cũng chẳng khác Nguyệt là bao. Ngày hôm nay thì cậu để mình chân, từng mối cơ trên người cứ hừng hực giữa cái nhá nhem của buổi tối. Áo của cậu vắt trên vai, cũng ướt sũng mồ hôi như mấy hôm nọ. Cậu ơi! Em này! Không hiểu vì sao bỗng nhiên Nguyệt lại tràn trề sức lực đến như vậy. Rõ ràng vừa nãy đang rất mệt cơ mà. Mọi người lục đục nối đuôi nhau đi về hết. Thoáng một cái, cánh đồng đông nghẹt người giờ đã vắng tanh vắng ngắt. Bụng của Nguyệt cũng sôi lên sùng sục. Bán sức lao động cho địa chủ, cô đói bụng lắm rồi. Cậu Đành Long đã nghe thấy giọng của Nguyệt, nhưng mà cậu vẫn như mấy hôm nọ, không mảy may biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng mà dù cho có như thế, cô cũng chẳng để ý. Nguyệt biết thừa cái tính tình nhạt nhẽo của cậu rồi, thế nên cô không cảm thấy giận hay ghét cậu như trước đây nữa. May mắn, trời đồ hàn hán thì đồng lúa phía xa kia cũng đã kiểm chín vàng cả rồi. Nguyệt học theo cậu, nghiêm túc đứng thẳng, tay chắp sau lưng, tầm mắt nhìn ra phía xa xa. Cậu Long chợt nói, về thôi. Dạ vâng. Nguyệt đi cùng cậu trở về, đến con đường rẽ ngang khu ở của người làm nhà ông Tổng. Cô cười tươi sảng sớ phất phất tay tạm biệt cậu. Vậy nhưng nào ngờ, mới nhấc chân đi chưa được nửa bước, Nguyệt nghe thấy tiếng cậu Đình Long gọi mình. Khoan hãy đi. Dạ. Cậu bảo gì em à? Lại đây. Theo lời cậu, cô đến gần, chỉ nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của người ấy chợt biến đổi, hình như là đỏ lên một chút thì phải. Cậu Long lấy từ bên trong của chiếc áo ra một chiếc túi vải nhỏ rồi đưa cho Nguyệt. Cô tò mò rồi hỏi, cái gì vậy cậu? Nhưng mà dù cho có hỏi thì cậu Long cũng chẳng nói đâu. Vậy nên Nguyệt tự thân vận động, mở chiếc túi vải ấy ra xem. Là một đôi dép đơn giản dành cho nữ. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng mà dường như cậu Long ngại thì phải. Cậu quay đi ngay, vành tai đỏ bừng lên trong sáng chiều. Nguyên vội hỏi, cậu cho em à cậu? Nhưng mà tại sao? Cô muốn còn gì? Nhưng mà hôm qua cậu còn bảo. Chưa kịp nói hết câu, cách đó không xa lắm, giọng nói yếu điệu của con gái vọng vào. Anh Long! Táo dài được may bằng lụa đỏ bay phấp phới theo cơn gió. Làn da trắng tựa ngọc ngà, lông mày mảnh rẻ, mua được trang điểm tỉ mỉ. Phía sau cô nàng có một hầu gái đi cùng, tất thảy đều hướng về bên này. Nhìn thấy cậu Long, cô gái ấy đỏ bừng mặt, nở ra một nụ cười nhẹ, e ấm giống như nụ hoa sen chớm nở. Vậy nhưng khi quay sang, nhìn thấy Nguyệt đang đứng ở đó, nụ cười trên môi cô ta phút chốc trở nên cứng ngắc. Đối diện với đôi mắt của cô tiểu thư ấy, Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến lạ. Cả người cứng đờ xấu hổ như bị bắt gian vậy. Còn cậu Long, lông mày của cậu nhíu chặt lại, sắc mặt còn lạnh lùng hơn trước. Dường như sự xuất hiện của người con gái ấy khiến cậu không hề vui vẻ một chút nào. Cũng đúng, cậu luôn khác người như thế. Tầm tuổi cậu ít nhất là gặp người đẹp như cô nàng kia cũng phải đỏ mặt tía tai, hồi hộp, mồ hôi chảy đầy tay mới phải chứ. Không chần chừ nữa, cô ta nhanh chóng tiến lại gần đây. Cái nhìn sắc nhọn chiếu về bên này, quan sát Nguyệt từ đầu đến chân. Dân tự nhiên, cô ta coi Nguyệt như không khí, thản nhiên trò chuyện với cậu Long. Anh Long, cô nhà em xuống đây gọi anh đấy. Có việc gì vậy? Cô ta nhìn thấy cái bản mặt của Nguyệt đang hóng hớt ở bên cạnh thì đâm ra ghét bỏ. Nhưng mà cô ta không giống như mấy tiểu thư kiêu căng nhà khác, số sàng đuổi người. Cô nàng vô cùng khôn ngoan, ý nhị, liếc Nguyệt một cái. Vậy thì tôi đi đây. Cậu và tiểu thư cứ nói chuyện tự nhiên. Đã bị người ta cảnh cáo rồi, mặc dù tò mò, nhưng mà Nguyệt cũng không tiện nán lại. Chẳng qua là Nguyệt có một thân một mình nên phải biết điều. Mục đích của cô là nhờ cậy cậu Đình Long, nhưng mong cuộc sống của mình ở đây sẽ dễ thở hơn đôi chút. Thế nhưng xung quanh cậu, cả như Nguyệt lại chẳng hiếm lạ. huống gì cậu còn phải cưới vợ nữa. Ngậm ngùi chưa đến một giây, Nguyên liếc nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu nhà mình. Một lần nữa đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng tiểu thư kia, cô liền co giò chạy một mạch. Ôi mẹ ơi, đáng sợ chết đi được ấy. Nhưng rồi nghe đến tương lai cậu cần lấy vợ, bỗng nhiên Nguyên cảm thấy phiền lòng chết đi. Thôi, cậu lấy ai là việc của cậu. Nguyên cứ được ngày nào thì hay ngày đấy. Cuộc đời còn dài, nào ai đoán trước được sự đời đâu. Cậu Long không còn kiên nhẫn, cậu hỏi. Nói được chưa? À, dạ. Hôm nay thầy em đến đây chơi với ông bà Tổng. Ông bà hiếu khách, giữ thầy em lại dùng bữa. Cho nên bà Tổng nhà em xuống đây gọi anh. Cô Chi giống như không quan tâm chuyện vừa nãy, cô ta bén lén rồi nói như vậy. Cậu Đành Long nhìn cái bộ dạng eo à eo ợt của người này lại cảm thấy đau cả đầu. Không giống như đứa con gái xí xa xí sởn kia. Chống tay lên trán, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mời cô đi trước, tôi quay về phòng, lát sau tôi sẽ đến. Cậu nhạt nhẽo đáp lại như thế. Dù không thích thật, nhưng mà thái độ lịch thiệp của người đàn ông thì vẫn phải có. Cô Chi đáp. Vâng ạ. Cô ta nâng tầm mắt nhìn theo bóng dáng của cậu, rồi vẫy tay cho đứa hầu bên cạnh đứng sát lại gần. Chất giọng lanh lảnh cố gắng đè xuống thật thấp. Dò hỏi xem, đứa con gái vừa đứng cạnh cậu Long là ai? Dạ vâng, thưa cô. Cậu Đành Long thay một chiếc áo khác sạch sẽ rồi nhanh chóng đi lên nhà trên. Chào đón cậu là bàn tiệc linh đình, đầy những nem công trà phượng. Ông Tổng, bà Tổng ngồi một bên. Ông xã trưởng và cô Diệu Chi ngồi ở bên còn lại. Hai ông lão đang nâng chén rượu nói chuyện với nhau. Còn bà Thị Hà đang giấm dối gì đấy với cô Chi. Không biết cô ta nói với bà những gì mà bà ấy vui vẻ, cầm chiếc khăn tay lên che miệng cười vui. Bà Thị Hà là người trông thấy cậu Long trước, bởi vì bà ngồi bên trong, đối diện với cánh cửa nhà lớn. Cho nên lúc chiếc bóng của cậu theo ánh sáng hắt vào, bà đã ngờ ngờ nhận ra rồi. Bà nói, con trai, lại đây. Thật ra, bà muốn con trai của bà đến ngồi cạnh cô Chi. Tuy đã nói rằng sẽ không bắt ép cậu phải theo ý mình nữa, nhưng đúng là chỉ cần có cơ hội, bà sẽ không từ bỏ khả năng tác hợp cậu với cô Chi, con gái của thầy xã trưởng. Vậy nhưng cậu Long không hề đáp lại bà. Cậu nhẹ nhàng chào một tiếng, rồi sau đó bình thản ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ông Tổng. Lúc này thì bà Tổng mất hết cả mặt mũi, chỉ biết cười ngượng ngùng với người con gái bên cạnh. Trông thấy người trong lòng làm lơ mình như vậy, cô Chi cũng có một chút buồn bã. Sắc mặt hồng hào thoáng chốc tái nhợt đi trông thấy, bà Thị Hà như cũng nhận ra sự không vui của cô ta, vậy nên bà đồng cảm, vô mấy cái nhẹ vào mu bàn tay trắng nón trắng nà của cô gái. Nếu như có thể, bà vô cùng mong muốn con dâu nhà này là cô Diệu Chi đây. Bàn về nhan sắc, cô Chi đẹp thứ hai thì chẳng còn ai xếp thứ nhất trong cái huyện này nữa. Huống hồ gì cô ta còn thông thạo chữ nghĩa, lại còn dịu dàng lễ phép. Thật đúng là quá xứng đôi phải lứa với cậu. Ở phía bên cạnh, hai đấng mày râu vẫn đang bàn chuyện làm ăn với nhau. Nhưng hình như việc bàn bạc lại đang xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Ông Tổng này, ruộng lúa nhà ông ấy mà, năm nay hạt lép quá. Thì ông xem xét giảm giá bán xuống đi, thì còn có người mua cho. Chứ mà cứ bo bo giữ bằng được cái giá ấy thì sợ là chẳng có người nào hỏi đến đâu. Ông Tổng cười nhạt rồi sau đó nói, lúa trong ruộng nhà tôi năm nay được mùa, hạt nào hạt nấy căng mẩy rõ ràng, giữ cái giá ấy là phải. Nó có giống như ông nói. Và lại thì ruộng nhà tôi phải tỏ tường, đâu đến lượt người ngoài nói ra nói vào đâu. Cứng miệng ra phết đấy. Cậy là mình có tiền rồi thì không còn coi xá trưởng như ông ta ra gì nữa có phải không? Chẳng là năm nay Người làm xá trường như hắn tìm được mối xuất khẩu gạo đi xa, lại gấp 3 gấp 5 bán cho những người ở gần. Nhưng mà khổ một nỗi, thóc lúa thì có mối nhà ông Tổng Hòa này là nhiều. Vậy nên hắn muốn dò hỏi ép giá nhằm thu được một chút lợi nhuận. Dù sao thì nhiều thóc như vậy bán giá thấp một chút thì đã làm sao. Ai mà có rẻ, lão chỉ mời bóng gió thăm dò một phen, thế mà ông ta lại chối đầy đầy. Đã như vậy còn móc mỉa vài câu, sợ không thêm dầu vào lửa thì không cháy hay sao thế. Ông nói như vậy tức là không nể mặt tôi rồi. Rõ ràng tôi chỉ có ý tốt, muốn khuyên bảo. Không có gì cần ngài xá trưởng đây phải lo lắng cả. Thóc gạo nhà chúng tôi đã có người mua lại hết cả rồi. Và vân sư cây xa ấy không bớt một xu. Cậu Đình Long, người từ đầu đến bây giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện, đột nhiên lên tiếng. Lời nói của cậu phát ra khiến đám người đang cái cỏ qua lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Khuôn mặt lão xá trưởng mới vừa nãy còn ngà ngà hương rượu, vậy nhưng chỉ trong phút chốc, khi nghe người con trai bên cạnh nói câu ấy, sắc mặt của lão tái xanh giống như tàu lá chuối vậy. Lão nghe xong bực mình đập tay xuống bàn. Mấy đứa thức ăn ở gần nảy lên một cái thật mạnh. Lão ta bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu Long rồi gằn lên từng tiếng. Cậu có biết là mình đang nói chuyện với ai không vậy? Tại sao cậu lại dám hỗn hào như thế? Ông Tổng, ông dạy con như vậy sao? Cô chỉ thấy thầy mình mất bình tĩnh, lòng cô ta âm thầm trách cứ, lại lo quấn lên bởi vì sợ cậu Đình Long hiểu nhầm mình cùng một ruột với cha. Cho nên cô ta chỉ đành hạ giọng khuyên nhủ. Thầy ơi, thầy đừng nói như vậy chứ. Bà thầy Hà cũng đứng lên can thiệp. Phải đấy, phải đấy. Đang yên ổn cơ mà, sao lại cãi nhau cái gì rồi? Thôi, ông xã trưởng cứ ngồi xuống đi đã. Nhưng mà dù cho bà và cô Chi có giảng hòa bằng cách nào, sự bất mãn đã ăn sâu vào máu, làm sao mà ông ta dễ dàng cho qua được cục tức này chứ? Bừng bừng lửa giận, nhấc mạnh cái mũ ở cạnh đấy đổ lên đầu. Ông ta giận dữ rồi thét gọi. Con Chi, đứng lên về ngay cho thầy. Chả còn các người, cứ nhớ những lời mình nói ngày hôm nay đấy. Cậu Đành Long và ông Tổng nghe lời xòa nạt, cả hai vẫn điềm nhiên như không. Vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng sắc bén ấy. Cậu Long biết, cái này sớm muộn gì cũng lật mặt thôi. Cô Chê lo lắng nắm tay bà Thị Hà, lại đáng thương liếc nhìn cậu Long. Chuyện hôm nay vô cùng xin lỗi ông, bà và anh. Còn... Thôi, không có gì cả. Rắc rối của người lớn, con cũng không cần cảm thấy có tội. Bà Hà an ủi như vậy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô đã thông cảm cho con. Vậy con xin phép. Quyến luyến liếc nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia một lần nữa, cô Chi mới quay lưng ra về. Thầy cô ta đã đợi sẵn ở ngoài xe kéo, từng tiếng chửi rủa rít lên trong từng cái răng. Quần ăn cướp, quần khốn nạn, ăn cháo đã bát. Thôi mà thầy. Này, cấm tiệt mày từ bây giờ, không được tơ tưởng sẽ đến cái thằng quý tử nhà đó nữa, nhớ chưa? Cô Chi bị thầy mắng, sấm sân tuổi thân khóc lóc. Như vậy là hy vọng được gả cho cậu Đình Long bước đầu tan thành mây khói rồi. Ôi, cô ta không biết đâu, cái ngày gì mà xui xẻo như vậy chứ. Cứ như thế mấy ngày hôm sau, cuộc sống của Nguyệt vẫn diễn ra như vậy. Dậy sớm, ra đồng, ăn cơm, tắm táp rồi đi ngủ. À, còn đi về cùng với cậu Đình Long nữa. Đổi xem cậu cho hôm nọ, cả chỗ ở của Nguyệt chẳng ai có. Thấy cháu mình có xếp mà đi, bà Thắm ngờ ngờ, dò hỏi xem là ai cho Nguyệt. Nhìn chất liệu thì khá là cứng cáp và bền, đi thì lại êm, mà công nhận được đi xem nó sướng thật đấy. Nguyệt nghe bà hỏi như vậy thì á khẩu, đành bịa ra một lý do. Lý do ấy như sau. Hôm trước Nguyên trèo tường ra ngoài chơi, ngờ đâu thấy một cô tiểu thư đánh rơi hài xuống giữa con sông giữa huyện. Thấy chuyện bất bình, Nguyệt bèn rút dao tương trợ, sắn quần lùi xuống tìm cô ta. Sau khi tìm được hài, cô ta vui mừng lắm, bèn hỏi Nguyệt muốn gì. Cô liền bảo muốn một đôi dép đi cho đỡ đau chân, thế là cô ta cho. Nguyệt bỗng phép như vậy, bà Thắm lại tin thật mới hay chứ. Đang nằm tự khen mình thông minh dưới tán cây nọ, bên kia góc nhà, một trận xôn xao chuyển đến. Còn đi này, có tiền rồi là không nhớ đến người nhà nữa. Mày định im miệng, tiêu hết sao? Hay là mày định làm vốn, rồi đi đánh đĩ cho người ta? Tiếng đàn ông lè nhè, giống như kèm đã say xỉn vì rượu. Nguyên tò mò tiến lại gần, xung quanh toàn mấy bà già, không có lấy một người đàn ông để ngăn hắn ta lại. Ra đến nơi, Nguyệt bần thần hết cả người. Gã ta mặc chiếc áo xanh, vá rúm gió ở trước ngực, cái đầu thì cào chọc lóc, rồi cúc áo không cài, ngực đầy những lông lá dữ tợn để phanh ra. Gã ta nghiến răng nghiến lời túm lấy tóc của chị Tứ. Cái gì vậy? Chị Tứ à? Nguyên thất kinh, vội vàng chạy ra đến nơi. Cô giằng tay tên đàn ông say rượu đó ra rồi hét. Này, bỏ ra đi, bỏ chị tôi ra. Thằng Tí không hiểu chuyện gì, thấy mẹ nó bị đánh, nó mếu máo rồi khóc lóc ầm ĩ. Khung cảnh hỗn loạn đan xen nhiều thứ tiếng, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng hét của hai cô gái, tiếng can của mấy bà già. Mày là con nào vậy? Tao dạy con vợ tao liên can gì đến mày? Hay là mày đánh đĩ cùng với nó sao? Tên đàn ông thần kinh này. Nguyên bực bội, lại tức điên lên. Hắn ta nắm tóc của chị Tứ quấn quanh bàn tay to bè của mình, vừa giật vừa tát vào mặt của chị bôm bốp. Nguyên thương chị quá, cô vừa đấm vừa đá vào người của tên nọ. Thế nhưng mà nắm đấm của đứa con gái mới lớn, hắn nào có cảm thấy đau đớn gì đâu. Hắn tức mình xô một cái, thành công hất bay luôn cô Nguyệt xa xa 2 mét. Chị Tứ ăn đau, nhưng mà vẫn cố cầy mạnh rồi nói. Chị không sao. Nguyệt à, đừng lại đây. Đừng là đừng thế nào được. Chị Tứ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đối xử tốt với cô ở đây. À không, còn cả cậu Đình Long nữa chứ. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nghe đến chuyện đó. Chị Tứ còn đang đau đớn lấy thân chịu trận. Vào lúc tên vô phô đảnh sáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào người đàn bà gây go tội nghiệp đã từng chung sống với hắn, Nguyệt bỗng nhiên lao vụt ra, giữ chặt lấy cánh tay thô tục ấy, cắn một phát rất mạnh. Tên khốn kiếp ăn đau lại đang lên cơn bạo lực. Hắn ta rút phăng con dao nhỏ trong người ra, chửi tục một câu. Mẹ kiếp còn rành này, mày chết đi. Nói rồi thì hắn đâm con dao về phía này. Phát này mà trúng thì Nguyệt ta đi tông cái mạng thật rồi. Trời ơi, vĩnh biệt cầu Long, vĩnh biệt chị Tứ, Nguyệt sẽ luôn nhớ đến mọi người. Cô Nguyệt đưa tay ra ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp đến. Vậy nhưng đợi mãi, cơn đau khi bị dao đâm lại không hề kéo đến, mà Nguyệt lại chờ được một vòng tay sắn sỏi ấm áp, mùi mồ hôi mang đậm nam tính, mùi của nắng, của hoa cỏ, cây lá sộc vào mũi. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm lại vì sợ hãi từ nay đến giờ vẫn chưa hề mở ra. Bất chợt, Nguyên cảm giác được bàn tay nóng hổi thô ráp của ai đó vừa mới gạt đi giọt mồ hôi chưa kịp rơi xuống trên vầng trán của Nguyệt. Xung quanh bốn bề lặng ngắt như tờ, nhìn hình ảnh trước mắt, cánh đàn bà con gái trợn tròn mắt sừng sốt, rồi đột nhiên, một bà già hô hoán làng nước ầm ĩ cả lên. Ôi giời ơi, người đâu rồi? Cậu Đình Long bị tên côn đồ xồm sao đâm rồi đây này. Nhanh nhanh nhanh, đi gọi mấy thằng đàn ông con trai lại đây. Không thể cậu nhà mình gãy tay bây giờ đấy. Nguyệt nghe như vậy thì vội vàng mở bừng mắt. Ngay lập tức, khuôn mặt lo lắng của cậu chủ nhà mình cứ như vậy hiện ra rõ mồn một trước mặt. Hơi thở nóng hổi, cánh tay gồng lên đỡ lấy nhát dao của tên nát rượu. Máu còn chảy lênh láng, nhỏ xuống cả làn váy nâu của Nguyệt. Nhưng mà tuyệt nhiên, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu vẫn bình thản đến cực điểm. Dường như thân thể màu bánh mật kia không phải làm ra thịt con người, cho nên không cảm thấy sự đau đớn còn con ấy. Nhìn thấy Nguyệt đã được an toàn, ánh mắt của cậu Long tựa như mũi dao còn bén máu. Cậu hất tên nát rượu kia ra, rồi giáng một cú rất mạnh lên khuôn mặt, khiến cho miệng của hắn rách tươm. Tên vũ phu không kịp phản ứng, lảo đảo vài vòng rồi nằm bệt xuống đất, ngất xỉu. Chị Tứ vẫn còn thở hồng hộc bởi vì sợ hãi. Chị ôm chặt lấy thằng Tí vào lòng để bảo vệ. Tên đàn ông kia, thần giam, là chồng của chị. Lúc chưa đồng ý làm dâu nhà hắn, hắn Tam cũng từng là một người tốt. Nhưng mà khi chị đồng ý trở thành vợ của hắn rồi thì sự thật xảy ra trước con mắt thiện cận của mình khiến chị bàng hoàng. Hắn uống rượu tợn lắm, ngày nào cũng chìm trong men say. Nhiều khi say quá, bước đi còn không nổi. Hắn bèn nằm bệt dưới đất, ngủ cho đến khi nào tỉnh ra thì thôi. Nhiều lúc chị thà rằng chết đi, cũng không muốn ở trong cái chốn địa ngục này nữa. Vậy nhưng không thể được. Chị đã có bầu thằng Tí, đẻ xong thì nhà chị kiệt quệ, không còn tiền mua rượu. Hắn ta bèn đi vay nhà ông Tổng, hết rồi lại vay, vay không ngừng. Chính vì vậy nên ở cứ xong một tháng, chị gửi con mình cho bà ngoại, vào trong này làm việc trừ nợ. Khi thằng Tí cứng cáp một chút, chị mời đón nó vào đây. Vậy nhưng ngờ đâu, vừa phải làm việc trả nợ cho chồng, lại vừa phải gửi tiền về nuôi sống cái thân của hắn. Dạo này trời hạn hán, nhiều thửa ruộng không thu được hoa màu, vậy nên tiền công cũng ít đi, chị không có đủ để gửi về. Cho nên cớ sự ấy mới xảy ra như thế. Chị buồn lắm, nhưng mà hơn hết vẫn là hối hận. Tên nát rượu ngất xỉu rồi. Lũ đàn ông trong nhà mơi hớt hải chạy ra như ma đuổi. Một kẻ trong đó xem xét tình hình rồi xin chỉ thị từ cậu nhà mình. Cậu à, cậu có sao không ạ? Hay là cậu đi vào trong kia, chúng tôi băng bó lại cho cậu. Không cần. Đem kẻ này sao cho bên tuần phủ đi. Dạ vâng ạ. Cậu chỉ nói như vậy rồi cúi xuống, nhặt lên chiếc áo của mình vừa làm rơi xuống đất. Quay người định đi thẳng, cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Nguyệt lấy một cái. Nhưng mà cậu vừa cứu cô mà, Nguyệt không thể nào làm ngơ đối với vết thương trên tay của cậu được. Nguyệt chạy lại, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của cậu lên rồi nói: Cậu ơi, em băng bó giúp cậu nhé. Không cần, tôi tự làm được. Thế cậu cứ phải cày mạnh để làm gì thế? Tại em thế nên cậu mới bị chảy nhiều máu như vậy mà. Máu cứ chảy tong tỏng rồi nhỏ xuống nền đất đen đặc. Nguyên vội vàng bịt lại vết thương, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Nhưng mà dù có chặn lại thế nào, máu vẫn thấm qua kẽ tay. Nhìn thấy như vậy, vì lo lắng quá cho nên cô mới cuống cuồng thúc giục: Cậu à, đi nhanh lên. Sao mà mất nhiều máu thế này, sẽ chết đấy. Nhanh lên cậu. Cậu Đành Long không cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy, nhưng mà đứa con gái này thì khác. Cô xót xa muốn nắm chặt, nhưng mà lại sợ cậu bị đau. Cái miệng thường ngày nói mấy lời vớ vẩn kia thì liên tục bảo cậu đi nhanh lên. Ừ, thôi thì chiều cô ấy vậy. Cảm giác được người khác quan tâm hình như cũng không tồi tệ lắm thì phải. Cuối cùng thì cũng về đến nhà của cậu. Nguyên đưa cậu vào trong nhà, rồi đỡ cậu từ từ ngồi xuống ghế gỗ, cứ như là đỡ người mắc bệnh nani sắp chết, nhẹ nhàng, nâng niu vô cùng. Nguyệt hỏi: Thuốc cầm máu cậu để ở đâu vậy? Phía bên kia. Cô vội vàng chạy về nơi ấy, cầm ngay cái hộp gỗ, bên trong có đựng mấy cái lọ thuốc bột và miếng vải sạch sẽ để băng bó. Nguyệt vô cùng lo lắng rồi căn dặn: Cậu à, cậu đặt tay lên đây đi. Bây giờ thì em sẽ vừa thổi cho cậu vừa bớt đau, vừa băng lại nhé. Cậu thấy đau một cái thì bảo em ngay đấy. Bàn tay của cô run run, dùng khăn lau sạch sẽ vết máu xung quanh vết thương. May mà chỉ bị chém một đường, không sâu lắm. Nhưng mà sao máu lại chảy nhiều thế không biết. Giang thuốc bột cầm máu rồi lấy chiếc khăn khác quấn lại. Nguyệt liền mở miệng trách cứ. Sao mà lúc ấy cậu lại dùng tay để đỡ thế? Cậu chỉ cần đẩy hắn ra là được mà. Nguyệt đang cúi đầu chăm chú làm việc, vậy nên không nhìn thấy người đàn ông ấy đang âm thầm quan sát mình. Nghe cô phân tích tình hình, cậu bèn nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng đến vô cùng. Trong tình thế nguy cấp đến vậy, cậu làm sao có thể suy nghĩ được những thứ khác nữa. Nhớ lại lúc ấy, trong lòng của cậu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, đó là không được để cho người con gái trước mặt mình bị thương. Không thể được. Cho nên cậu không ngần ngại lao vào đỡ lấy một nhát dao. Mà đấy, cô không nói được lời nào hay ho thì thôi đi, lại còn buông câu trách cứ. Cậu chưa mắng cô thì thôi. Bất chợt cậu nghiêm giọng rồi nói. Thế tại sao? Dạ. Tại sao lúc đấy cô còn không biết đường tránh đi? Tôi không biết đi gọi người đến hay sao? Chỉ làm ba cái trò mèo là giỏi thôi. Em đâu có làm trò gì đâu. Tại chị Tử bị đánh, em tức quá nên mới cắn hắn ta một cái thôi. Ai biết đâu được. Nguyên bị cậu mắng thì oan ức, bắt đầu cự nở. Lại còn cái. Giỏi lắm. Hôm nay ăn gan hổ mật gấu rồi đấy. Dám cái cả cậu chủ cơ đấy. Em có sai đâu. Kể cả đường quay trở lại lúc ấy một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy thôi. Vênh mặt lên, Nguyệt Vân cố cái cho bằng được. Ấy thế cô đã thành công làm cho cậu tức đến mức thở hồng hộc. Nếu như làm kẻ khác ăn nói sức sượng với chủ nhà mình như thế thì đã bị đánh đòn đến mức mông nở hoa rồi đấy. Nhưng mà Nguyệt biết cậu không làm gì cô, cậu không nỡ phạt cô, cho nên mới dám nói ra những lời ấy, phải không? Nguyên ương ngạnh đối diện với ánh mắt của cậu. Cả hai người không hề nhận ra khoảng cách của họ lúc này gần như là dán sát vào nhau cả rồi. Nguyên ngồi ở chiếc ghế bên cạnh để tiện băng bó cho cậu. Khi hai người nói chuyện, cậu Long phải nghiêng người, vậy nên thành ra giống như cậu đang ôm Nguyên vào lòng vậy. Ánh mắt của người đàn ông bừng bừng lửa giận, cúi xuống nhìn người con gái đang ngồi ngon lành trong lòng mình. Bất chợt cậu tức mình giơ tay lên cốc một cái vào trán của cô. Nguyên ăn đau nhảy dựng lên trợn mắt nhìn cậu. Cậu đánh tôi? Cậu nói đánh tôi à? Tôi đi về, tôi không chơi với cậu nữa. Nguyên không thèm ngoái đầu lại nhìn, tủi thân ôm cái trán chạy một mạch về nơi ở của mình. Đúng là cái tính đáo để, lại còn hay giả vờ của cô Nguyệt làm cho cậu Long phải ôm chán. Cậu đã nhẹ tay lắm rồi, đâu có đau đớn đến mức như vậy. Đúng là đứa con gái dối trá mà. Chuyện cậu đánh Long chắn sao cho cô Nguyệt dẫn đến bị thương ở tay chưa chuyển đến tai bà Tổng, nhưng mà cố tình đã lan đến chỗ cô Chi ở tận nhà của ông xã trưởng. Chứ còn gì nữa, cô ta mua chuộng tai mắt ở trong này. Việc gì liên quan đến cậu Long, dù là việc nhỏ nhất, cũng phải báo cho người của cô Chi bằng được. Chuyện là như vậy đấy, thưa cô. Đứa con gái đấy có phải mắt to, môi mỏng, có một nốt ruồi ở đuôi mắt có phải không? Dạ đúng rồi, chính nó. Nó tên Nguyệt cô à? Cô Chi nghiến răng, đôi môi đỏ mọng với tức giận mà hơi vểnh lên. Láo, láo thật. Trước mặt bàn dân thiên hạ lại dám công khai quyến rũ cậu. Chắc chắn cậu Long đã bị nó cho ăn phải bùa mê thuốc lú. Chính là đứa con gái chân đất mắt toét hôm nọ cô gặm lúc đến nhà cậu. Cô ta không đẹp, chẳng có gì hơn cô cả. Vậy thì tại sao lại xứng đáng để cậu Long hy sinh thân mình? Bị thương cũng chỉ vì cô ta. Một đứa người làm nhái nhép, có mưu đồ bất chính với chủ, rồi cô sẽ bắt nó phải trả giá. Ngày mai bà Tổng đi xem tuồng ở đâu? Dạ thưa, ở ngõ Ô Sa. Được rồi, cứ đợi mà xem. Hôm nay bà Tổng có hẹn với bà Phó Hằng Nga đi xem tuồng tại ngõ ô xa. Nhưng mà trước khi đi xem tuồng, bà Phó lại có ý muốn đi thăm vườn hoa hồng bên cửa Hải Thành nữa. Chàng làm ở chỗ này từ lâu lắm rồi, có một người nghệ nhân trồng hoa rất tài tình, đến mấy chục loài hoa hồng, bông nào bông nấy nở to, đầy đủ màu sắc, mùi cũng rất khác nhau nữa. Có một đợt, người chủ trương tại vườn hồng làm ăn thất bát, nợ nần một đống, phải bán rẻ vườn hồng ấy đi cho các tiểu thư, các bà phu nhân quyền quý để lấy cái vốn. Thế là chớp ngay cơ hội, bà Phó Hằng Nga bỏ tiền ra mua đất, lại thuê đúng cái người nghệ nhân ấy về tu sửa vườn hồng theo ý mình. Ngày hôm nay là ngày nhiệm thu đầu tiên, bà ta phải hết lời mời mọc mấy phu nhân nhà khác mới đồng ý đến đây thưởng thức. Vậy nhưng nào ngờ, đến rồi mới biết, giống hệt như đặt một bước chân vào thiên đường vậy, đẹp ơi là đẹp. Mấy bà bạn thích mê, cứ tiếu tín khen người suốt. Bà Phó sung sướng hưởng thụ lời khen, lôm ra khỏi vườn hồng, còn có ý cắt cho mỗi người một bó mang về nữa. Trong lôm các bà khoan thai đến muộn, cô Diều chê mặt mày chù ụ cả một đống, đi đi lại lại trước nơi xem tuồng đợi người. Con Hầu đi cùng ngỏ ý khuyên nhủ. Cô ơi, hay là vào trong trước đã, chắc là bà Hà đến muộn một chút đấy. Không được, nhớ đồ bà không đến thì biết tính sao đây. Cô phải đứng ở đây đợi. Hên canh để nói với chủ, con Hầu chỉ biết ngồi xổm một chỗ ngóng người, không phụ sự mong đợi của hai cô con nhà nọ. Một lúc sau đó, bà Hà cùng với mấy người bạn đã có mặt tại cửa ngõ. Mỗi bà một vẻ, người nào cũng trắng nón như trứng gà bóng, áo cánh nhung, áo lụa đỏ, từng chuỗi hạt trang trí đeo trên cổ sáng bóng, đầm chất phu nhân nhà quyền quý. Cô chỉ phất tay ra hiệu cho đứa hầu đứng dậy, lại bước thật nhanh đến chỗ đông người. Một bà quyền quý đã nhìn thấy rõ người đến là ai. Bà ta lấy làm ngạc nhiên lắm rồi nói: "Ôi, cô chị, con gái thầy xá trưởng." Bà Hà ngạc nhiên, vội nhìn theo hướng chỉ tay của bà nọ. Thú thật, kể từ cái hôm hai đằng xảy ra bất hòa, bà cảm thấy có lỗi với cô chị lắm. Kể mà chuyện này không xảy ra thì tốt, bằng cách nào bà cũng sẽ tác thành cho con trai và cô Diệu Chi. Vậy nhưng có ai ngờ. Thở dài một hơi, kể ra thì con bé này là được nhất trong vùng, mất nó vào nhà làm dâu thì bà hơi tiếc. Nhưng mà thôi, không làm được vợ cả thì làm vợ lẽ, có sao đâu. Bây giờ một nhà ba vợ bốn nàng hầu nhăn nhản ra đấy, không phải ông tổng gia cốc đế rồi. Bà cũng đành làm chủ, rước vào cửa thêm vài cô vợ lẽ cho ông để cuộc sống đỡ cô đơn. Vừa đến nơi, cô Chi chưa kịp nói gì, mấy bà phu nhân còn đang sửa soạn sống áo để chuẩn bị vào xem tuồng đã nói: "Ôi, lâu rồi không gặp cô Chi, dạo này cô xinh đẹp quá, cứ như là nàng tiên vậy." Nghe lời khen từ họ, cô Chi chỉ biết cười ngượng ngùng. Dạ, cảm ơn phu nhân. Con đẹp làm sao được bằng phu nhân đấy. Nhìn đôi tay nón nà kia kìa, con ghen tị với bà lắm đấy. Ôi, cái con bé này, mồm mè ngọt như cứ bôi mật vậy. Thôi, đi vào trong kia cùng mọi người, vợ tuồng sắp bắt đầu rồi đấy. Thật ra đối với cô Chi, có lẽ cô đã dùng hết tất thảy sự cẩn thận của mình với các vị đứng trước mặt đây rồi. Bởi vì cô cảm mến cậu Long từ lâu, cho nên cô luôn nuôi nấng ý định được gả cho cậu. Cậu Long đẹp như vậy, nhìn cái khí chất trên người cậu đúng là hơn hẳn những người khác một bậc. Cô thích cậu lắm, nằm mơ cũng muốn được gả cho người như cậu. Nhưng mà ai ngờ, tất cả là tài thầy, tham lợi lộc làm gì rồi phá hủy mất mối lương duyên của con gái. Cô Chi thân mật đến đỡ bà Thị Hà. Cả quá trình xem vở tuồng, cô đã phải nhẫn nhịn lắm để bà được tận hứng. Sau khi xong xuôi mọi việc, vào thời khắc lên xe ra về, cô Chi ý tứ gọi khẽ bà Hà lại. Cô ơi, cháu có chuyện này muốn nói, cô gặp cháu một lát nhé. Bà Tổng cùng cô Chi chào tạm biệt mấy vị phu nhân khác rồi lánh ra một chỗ ít người, đảm bảo xung quanh không có ai. Cô Chi mới ý nhị thưa chuyện. Dạ, cô này, Cô biết việc cậu Long bị thương ở tay chưa? Bà Hà nghe nói thì ngẩn ngơ, rồi sốt sành sạch lên gặng hỏi. Tại sao bà lại không hay biết điều gì? Rõ ràng là nhà bà cơ mà. Cái gì? Có nặng không? Vì sao lại bị thương? Làm hôm trước, tình cờ con Xoan nhà cháu đi chợ, nghe được người trong nhà cô nói chuyện. Cậu Long chắn sao cho một đứa người làm, thế nên bị thương ở tay. Thế người được cậu chắn sao là ai vậy? Là con gái à? Dạ đúng rồi à. Tên là Nguyệt, cũng trẻ thôi à. Bà thị Hà mới lúc trước còn khoan thai vui vẻ, bây giờ đôi mắt đã tràn ngập lửa giận. Vẻ mặt của bà nghiêm lại, sự vui vẻ lúc nãy như bị đánh bay hết cả, chẳng còn sót lại thứ gì. Bà thì không cấm cậu Long lấy nhiều vợ, nhưng mà ít nhất phải là những cô gái nhà danh giá, học thức, sắc đẹp đầy đủ thì bà sẽ vui vẻ đồng ý. Mà cậu thân là chủ, người duy nhất sẽ thay ông bà gánh vác cả cơ ngơi đồ sộ. Thế mà cậu lại bị một đứa người làm dụ dỗ, bẩn thỉu nhem nhuốc. Cậu định bôi cho chát chấu vào mặt của ông bà hay sao vậy? Đây, chết đi rồi còn đỡ. Cái này thì sống sờ sờ. Chuyện mà truyền ra bên ngoài thì biết ăn nói làm sao với người ta, nhất là mấy bà phu nhân lúc nãy. Ngủ ngốc, dại dột, con đi khốn nạn đấy, bà sẽ cho nó biết này. Bà Hà nắm thật chặt chiếc vòng gỗ trong tay. Chẳng biết có phải do dùng lực mạnh quá hay không, dây chỉ nối kết các viên gỗ tung ra, từng hạt rơi tán loạn. Ơ kìa, bà! Cái Xoan sửng sốt rồi vội vàng cúi xuống nhặt. Không cần nhặt nữa. Hai cô con trở về đi. Cảm ơn cô Chi đã nói cho tôi biết. Mong rằng chuyện này sẽ không bị ai bàn xa tán vào nữa. Bà ấy nhấn mạnh vào chữ bàn xa tán vào, thế nên cô Chi biết ý, gật đầu thật mạnh rồi đáp. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ cấm tiệt, không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Sau đó chú đáo đi theo tiến bà Hà lên xe kéo. Cô Chi nở ra một nụ cười thâm sâu. Cây Xoan đằng sau tò mò hỏi nhỏ. Có sao không cô? Em thấy là bà ấy tức giận lắm ý. Giờ phút này thì tiếng cười lanh lảnh từ khuôn miệng xinh đẹp ấy phát ra. Cô Chi sừng sưng đáp lời. Bà Hà chúa ghét bọn người có thân phận thấp kém. Đây lại là kẻ dù dỗ con trai của bà. Dễ gì mà bà ta tha thứ. Về thôi. Kênh hay còn ở phía trước. Dám âm mưu trèo cao sao? Rồi sẽ phải ngã xuống, tan xương nát thịt mà thôi. Mây đen uồn uồn kéo đến nơi dinh thự của ông Tổng. Chúng nó kháo nhau. Bà Tổng vừa mới đi ra ngoài về. Không ai hiểu làm gì mà bà ấy tức giận lắm. Quả này thì có kẻ no đòn rồi đây. Hất nước vào mặt cho nó tỉnh đi. Bà Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ được bôi dầu bóng, tách trà để trước cái bàn nhỏ, vẻ sang quý không để đâu cho hết. Một xô nước lạnh lẽo được đứa người hầu bên cạnh bưng đến. Không nói hai lời, nó thẳng tay tàn rất mạnh vào đứa con gái bị trói. Để quỳ, miệng bị nhét xẻ xanh dưới nền đất. Nguyệt bị lạnh, giật mình tỉnh giấc. Ôi trời ơi, khung cảnh trước mặt Nguyệt thật lạ lắm, xung quanh tối đen thổi lùi. Ánh nến duy nhất thắp sáng cả căn phòng được đặt lên chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh chiếc bàn là một người đàn bà. Mặt mày nghiêm khắc, có một chút dữ tợn. Cả người cô lúc này đang dần bị nước thấm vào, lạnh đến run cả người. Vừa nãy hình như có người nào đấy vỗ vào vai Nguyệt, bảo cậu có chuyện tìm cô. Thế nên khi vừa trở về theo lối cũ, Nguyệt đi đến căn phòng trọ. Nhưng mà giữa đường thì đột nhiên kẻ nào đó bịt miệng chuốc thuốc, rồi lúc tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đó cứu Nguyệt với. Cậu ơi, cứu Nguyệt. Cô tên là Nguyệt à? Giọng nói của người đàn bà đó cũng đậm vẻ cao sang. Bà ta nhấc tách trà, nhấp môi một cái rồi mới hỏi. Đứa hầu gái bên cạnh biết ý, chạy đến bỏ cái rẻ xanh bịt chặt miệng của Nguyệt ra. Cô quỳ trên đất, cả người ướt át mệt mỏi. Bà là ai? Là ai? Mày không xứng được biết đâu. Con dành con. Hay. Bà ta không xưng tên thì làm sao Nguyệt biết để mà đối phó? Đúng là đồ ngang ngược mà. Nhưng mà là nghĩ như vậy thôi. Nghe nói vì mày mà cậu Long bị thương à? Cậu Long xưa nay tránh xa đàn bà con gái. Tao đang tự hỏi, vì cái gì mà cậu lại không tiếc hy sinh thân mình, đứng ra chắn giao cho mày vậy? Không nhé. Bà là bà tổng sao? Nói chuyện như đòi nợ như thế, chắc chắn là mẹ của cậu Long rồi chứ còn ai vào đây nữa. Khôn ngoan đấy. Mày đoán đúng rồi đấy. Tiếc cho một đứa sanh con, sao lại không dùng trí thông minh ấy vào việc khác, mà lại dùng vào mưu kế ti tiện quyến rũ cậu chủ. Oan cho cô quá. Cô nào có quyến rũ gì cậu đâu. Đúng là ban đầu cô muốn nhờ cậu để đi lên, nhưng mà cậu Long tốt với cô như vậy, Nguyệt nào có dám lợi dụng cậu. Cô chỉ muốn kết bạn với cậu, hưởng nhờ một chút hào quang mà thôi. Và lại, Nguyệt đã làm gì quá đáng đâu mà bà ta nói như vậy. Bỗng nhiên bị người khác vu khống, Nguyệt không biết nhường nhịn luôn cúi nên buột miệng cãi lại. Cái gì cơ? Tôi quyến rũ cậu Long khi nào? Bà tận mắt nhìn thấy à? Không thì bà đi hỏi cậu Long đi. Tôi và cậu chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường đấy, bà hiểu không? À, con này, mày là con dám trả treo. Cậu là cậu chủ, còn mày là phần tôi tớ, là cái đứa đi làm thuê ti tiện, mày hiểu chưa? Con vui, và vào mồm của nó cho bà. Đứa người hầu trẻ tuổi nhìn khỏe mạnh đang đứng bên trái bà tiến lại gần. Mụ ta cười khẩy một cái rồi giơ tay lên và một cái rất mạnh khiến đầu của Nguyệt ngoèo sang một bên. Cô Nguyệt ăn đau, đầu thì váng, mắt thì hoa. Ôi trời ơi, ông trời này còn công đạo không vậy? Tại sao lại có chuyện bắt cóc rồi ngang nhiên xâm phạm đến thân thể người ta như thế? Rốt cuộc là bà có biết nói lý lẽ không vậy? Tôi quyến số 2 bao giờ mà bà lại vu khống như thế? Thứ ti tiện, sức sược. Ngày hôm nay không dạy cho mày một bài học thì mày không biết thế nào là uy quyền của người làm chủ sao? Chúng mày đâu, làm nó đẹp mặt cho bà đi. Nghe theo lời chủ, mấy đứa người hầu đứng bên cạnh hùng hổ ra mặt, chôm sắn tay áo, rồi từng ấy đứa lao vào đánh một người. Nguyệt bị trói gô cả hai tay, lại bị nhét xẻ vào miệng, không thể làm gì được cả. Cả thầy có 5 người, toàn đàn bà con gái cả thôi. Chúng lao vào rồi túm tóc, cào rồi đá, khiến cả người Nguyệt xương sát giả hết. Nguyệt thì mạnh miệng như vậy thôi, nhưng mà lúc bị ăn đau thì mềm xeo như còng bún thiêu. Rốt cuộc thì cô đã làm gì nên tội mà phải nhận lấy hậu quả như vậy chứ? Đánh chán chê rồi, chúng mới dừng tay lại. Bà thì hà híp mắt quan sát một lượt, lại gật gật đầu ra vẻ chúng mày đánh hay lắm, đúng ý của bà đấy. Bây giờ cả người cô Nguyệt tím tái hết cả, mặt mũi thì đỏ bừng bởi vì bị tát. Trên cánh tay, từng vết móng cào cứ nổi lên từng vệt đỏ lừ giấm máu. Tại sao? Rõ ràng Nguyệt là người xuyên không đến đây, ông trời lại chẳng cho cô ra thế hiển hách, vẻ ngoài xinh đẹp thì thôi đi, lại còn bắt cô chịu đựng hành hạ từ những kẻ vô liêm sỉ kia. Trương Mân cũng mờ dần, trước khi ngất xỉu, cô chỉ kịp nghe được vài lời từ những con người ác ôn kia. Ra xem nó còn sống không? Dạ thưa, vẫn thở đều thưa bà. Màng lớn đấy, khiêng nó ra vứt ngoài đường cho bà. Công nhận là màng lớn lắm, bị đánh đến như vậy rồi vẫn còn xa như đỉa. Bà ta cười khẩy rồi nói những câu như thế đấy. Bà Hà đành đứng dậy ra khỏi cái nơi tối tăm dùng để làm việc xấu này. Mù Vui đứng ở bên cạnh vội cúi đầu thưa thốt. Bà ơi, không được đâu. Gì vậy? Sao lại không được? Dạ, bà cho phép thì con mới dám nói. Bà Hà tức giận, đôi lông mày nhăn tít lại rồi quát tháo. Thế việc gì thì nói đi. Úp úp mở mở như vậy, bực cả người ấy. Dạ, chỉ sợ là đuổi cô ta đi. Cậu Đình Long tinh tường sắc bén như vậy, cậu sẽ nghi ngờ rồi điều tra, kiểu gì cũng bị lộ. Mồ Vôi nói năng tưởng như vô lý, nhưng mà suy đi tính lại thì nghe cũng đúng lắm. Con trai của bà hiểu rất rõ. Ấy thế mà bà không ngờ đến chuyện này. Cậu Long điều tra ra được kiểu gì cũng từ mặt người mẹ này thôi. Bàn tay trắng như ngó sen xoa xoa vầng thái dương. Mối quan hệ của hai mẹ con dạo này không được tốt cho lắm. Nó trách bà can thiệp sâu, lại toàn làm theo ý mình. Nếu như phát hiện ra chuyện này, mọi thứ sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Suy nghĩ một lúc, dường như đã quyết định, bà gọi Mụ Vui lại căn dặn. Ở đây đời nó dậy, mày biết là phải nói gì rồi đấy. Dạ vâng, thưa bà. Lúc Nguyên bị bắt lại đây, trời vẫn còn nhá nhem tối. Nhưng mà lúc cô tỉnh táo thì trời dường như đã tối đen hết cả. Ngọn nến duy nhất đã bị người ta cầm đi mất. Căn phòng chứa củi khô tràn ngập vẻ u ám, nặng nề như muốn nuốt chửng những người bên trong. Ở ngoài kia, trên tán cây xoan đào, thi thoảng đàn quạ lại rít lên quang quác. Nguyệt đau như muốn nát như cả người, mồm miệng khô khốc, cả thân thể kiệt quệ, không thể nào đứng lên ngay được, phải nằm ở đó nghỉ một lúc. Chiếc áo trên người tả tơi như mảnh vải xanh, lại toàn vết chân người in hẳn lên trên. Tỉnh rồi sao? Ai thế? Giọng của ai vậy? Nguyên không nhìn thấy gì cả, tối quá. Bà tổng có vài lời muốn nói với mày. Ngày hôm nay bà tha cho mày một mạng, thế nên phải biết điều, sống an phận đi. Khôn hồn thì tránh xa Cầu Long ra. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được bép xếp ra ngoài. Nếu như cố ý không nghe thì sớm muộn gì cũng gánh hậu quả thích đáng đấy. Nói xong thì mụ ta khinh khỉnh ném thứ trong tay mình xuống trước mặt của Nguyệt, rồi phủi tay, thong thả bước ra khỏi chỗ ấy. Nguyệt dùng hết sức lực còn lại chống tay lên chiếc ghế đầu, cố gắng nâng thân thể tan tà đứng lên. Thứ bà ta ném xuống là một lọ thuốc nhỏ, có lẽ làm thuốc để bôi lên vết thương. Khóe môi trào máu bật ra một nụ cười xót xa. Thế này thì là vừa đấm vừa xoa đúng không nhỉ? Sao Cầu Long lại có một bà mẹ thích bạo lực, thiền cận và không nói lý lẽ như vậy? Theo như lời bà ta nói thì Nguyên không thể nào đến gần Cầu Long được nữa. Không được đợi cầu vào mỗi buổi xế chiều. Không thể nào cùng cầu trên con đường về nơi ở và không thể đến tìm cầu như trước. Những ngày tháng ở nơi này, rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc? Nguyệt mệt mỏi quá, cô không cố gắng thêm được nữa. Trời tối sầm lại một cách bất thường, cơn giông từ đâu kéo đến ầm ầm, sấm nổ từng hồi trên đỉnh đầu. Chẳng biết ở chỗ nào, văng vẳng tiếng hô hoán đầy vui vẻ. Ôi, mưa rồi, cuối cùng cũng mưa rồi. Đàn gà mái mè cũng tất bật chạy vào chuồng vì sợ hãi. Rồi thứ mai nấy đều chờ đợi đã đến. Từng hạt mưa nặng chành chạch trút xuống như thác đổ. Nguyệt Lê từng bước chân mỏi mệt theo con đường đất trở về nơi ở của mình. Ngang qua phòng cậu, bóng dáng đánh đà của người đàn ông theo ánh nến hắt lên song cửa. Cậu đang làm gì vậy nhỉ? Đọc sách hay là ngồi nhớ đến ai? Thôi, Nguyệt bị mẹ người ta dặn mặt rồi, cấm tiền không cho lại gần cậu nữa. Bởi vì cậu là phận chủ, còn cô chỉ là kẻ tôi tớ thấp hèn. Đũa mốc thì làm sao mà tròi mâm son được. Có lẽ Nguyệt và cậu vốn không thể chung đường lâu được. Dù là bạn bè cũng như vậy cả thôi, chưa nói gì đến chuyện khác. Bàn tay xước sát chán nản thả phiến lá xuống. Mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, rơi vào lu nước, vào cây cỏ, lại rơi vào người con gái thương tích đầy mình. Vết thương thấm lạnh, đau buốt từng cơn. Cuộc đời của Nguyệt chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy. Khoảnh khắc Nguyệt buông bàn tay xuống, bóng dáng cao lớn mang theo nụ cười nhẹ nhàng đứng trước cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn mưa xối bên ngoài. Phải, cậu đang nhớ, như cô gái nào đó chiều nay đã nói với cậu rằng cậu lạnh lùng quá đi mất. Trời nóng như thế này, tôi chỉ cần đứng cạnh cậu đã đủ chất cóng rồi, chẳng cần đến mùa đông ấy. Nhưng nào đâu có biết, lúc cô quay mặt đi, Trên đôi môi mỏng đa tình, nụ cười dịu dàng lúc ẩn lúc hiện, chỉ là cô không biết mà thôi. Thực sự thì cậu đã nhận ra Nguyệt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Một cô gái hay nói những lời kỳ lạ, nhưng mà không biết từ bao giờ những lời nói ấy lại khắc sâu trong tâm trí của cậu. Thi thoảng trông thấy nụ cười tươi tắn của cô, cậu thường chìm đắm vào đó rồi thất thần. Cậu không hiểu cảm giác ấy là gì nữa. Trái tim trong lồng ngực cứ kêu gào thống thiết. Rồi cậu bắt đầu mong đợi đến chiều tối, kiên nhẫn nán lại đợi người. Lúc nhìn thấy bóng hình nhanh nhàn đó, cậu vui mừng đến nôn nao cả người. Bẵng đi mấy ngày hôm sau, Nguyệt cứ chui trong phòng mãi thôi, không thèm thò mặt ra bên ngoài. Nhìn cô cứ như là yếu người lắm rồi, khuôn mặt nhăn lại có vẻ đau đớn. Chị Tứ, kể từ hôm bị đánh, chị cảm thấy có lỗi với Nguyệt lắm, lại quý cô hơn bao giờ hết. Một đám người trẻ có già có, mà chẳng có người nào giống như Nguyệt, bất chấp hiểm nguy lao vào cứu chị. Cho nên mấy ngày hôm nay Nguyệt ốm, hôm nào chị cũng đi xin đồ ăn về cho cô. Đối với chị giờ đây, Nguyệt không phải là người dưng nước lá, mà giống như em gái ruột trong nhà, vô cùng thân thiết. Chị sờ tay lên trán Nguyệt dò hỏi: thế hôm nay đỡ đau chưa? Vẫn đau, nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi chị à. Mà sao hôm nay chị về muộn hơn mọi hôm thế? Chị đi tìm cậu Long. Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nọ. Nhắc đến cậu Long, Nguyệt đang nằm ôm gối trần giật mình bật dậy. Nhưng rồi nhận ra chuyện gì đó, cô lại chán nản nằm xuống. Cậu có bảo gì không chị? Cậu lạ lắm. Lúc chị cảm ơn thì cậu chỉ phất tay bảo không có gì. Sau đó thì ánh mắt cứ ngóng ra phía sau lưng chị thôi. Không biết là cậu còn đợi ai. Mà để ý mấy ngày rồi cậu toàn là người đi sau chót. Trời tối mù tối mịt rồi mới bắt đầu về. Chẳng lẽ không phải như vậy à? Ngày nào cậu chẳng về sau cùng. Chị Tứ mặc áo cho thằng Tí, lại giữ lấy nó trong lòng. Chị lắc đầu rồi nói: không, trước đây thì cậu đâu có như vậy. Hôm nào có việc gì quan trọng thì cậu mới nán lại thôi. Thế à? Thế thì lạ nhờ. Rõ ràng lúc đến đây, Nguyên chỉ cần trải qua bên ấy thì ngày nào cũng tìm thấy cậu mà. Mà thôi, mặc kệ cậu. Từ bây giờ thì Nguyên với cậu cắt đứt. Cô không tư tưởng sẽ đến cậu nữa. Một lần bị đau là quá đủ rồi. Nếu như có lần thứ hai, đến cái hơi tàn cô cũng chẳng còn nữa đâu. Là phận người ở, không thể nào cứ suốt ngày nằm đó mãi được. Nguyệt mà không đi làm kiểu gì cũng bị mấy con mùa xối việc nói ra nói vào cho xem. Mấy vết tụ máu trên người đã tan đi ít nhiều, nhưng mà vài vết xước ở lưng, ngực, cánh tay vẫn còn sót ơi là sót. Cắn răng ngồi dậy, cố gắng dùng thân thể tàn mà không phế ra đồng làm việc. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, không có gì thay đổi. Hôm nay Nguyệt phải đi vang mấy bó cây ngô to đùng vác về làm củi đốt. Nhìn nó bé như vậy mà nặng phết, Nguyệt vừa đi vừa thở hồng hộc, thỉnh thoảng còn bị cọ vào vết thương, đau chết điếng cả người. Cố sống cố chết, rồi sau đó mới lôi được vào đến nơi. Nguyệt mệt không đứng dậy nổi, chị Tứ phải dìu cô sang một bên, lại lấy tay áo lau mồ hôi thì Nguyệt mới thấy đỡ. Em không sao đâu chị à, ngồi nghỉ một lúc là ổn ngay mà. Nguyệt tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt nói như vậy. Ừ, nếu như có việc gì thì gọi cho chị ngay nhé. Dạ, vâng à. Chị Tứ nhìn Nguyệt đầy lo lắng. Rõ ràng là chị không tin cô Nguyệt sẽ ổn như lời cô nói. Nhưng mà Nguyệt cũng không đành nhìn chị vất vả như thế. Làm việc quần quần rồi còn phải trông con nhỏ. Cô lớn rồi, biết tự lo cho mình. Vậy nên không cần chị bận lòng nữa. Ngồi nghỉ ngơi một lúc mà kẻ đến người đi tấp nập trước mặt. Thi thoảng lại có ánh mắt lườm nguyết về phía Nguyệt, khiến cô nóng hết cả gáy. Chống lên thân cây xấu bên cạnh, gắng gượng bước từng bước một. Trời đã sang chiều nên cũng bớt nóng nực. Gió ở ngoài đồng thổi vào khiến vài sợi tóc lơ thơ trước trán cũng bay lên theo. Mát như thế này mà được ngồi trên lưng trâu, nghe tiếng sáo xiều của đám mục đồng thì đúng là chẳng còn gì bằng. Theo dòng người làm nhà ông Tổng, Nguyên thầm suy tính trong đầu, cố gắng đi ra đi vào một lượt nữa thì đến giờ trở về rồi. Cố lên Nguyệt ơi. Ơ, hình như là cậu Đình Long kìa. Đứa con gái đi sau Nguyệt cùng một đứa khác bỗng ngạc nhiên thốt lên. Ơ, đâu, đâu? Mày có hoa mắt không vậy? Sao cậu Long lại ở bên này? Ai chả biết cậu ghét những nơi toàn đàn bà con gái. Cậu có bao giờ sang đây đâu. Kìa kìa, cái dáng người cao to, thế không phải cậu thì là ai? Ôi mà người gì đâu mà tuấn tú, đẹp như tượng tạc vậy. Vừa nhìn một phát tao biết ngay. Làm gì có ai được cái khí chất như cậu đâu. Đứa kia híp mắt lại, dường như nhận ra đấy là cậu Long thật. Đôi mắt của nó sáng bừng, tay chân run rẩy, trông nó hồi hộp nắm tay nhau mừng quánh. Ấy ấy ấy, cậu đang đi về phía này đấy. Cậu đến tìm tao à? Hay là mày? Chả phải, cậu tìm Nguyệt. Cô biết, chính vì vậy nên nhanh như gió, Nguyệt đang chạy về phía bụi cây đằng kia, rồi không ngại côn trùng rắn rết rúc vào trong đấy. Lời mà cậu Long uy hiếp lại văng vẳng bên tai, khiến cô sống hết cả mình. Mấy vết thương trên người lại bắt đầu đau đớn. Cô đã thể không gặp lại thì sẽ không gặp cậu nữa. Nguyệt này nói được là làm được, tuyệt đối không nuốt lời. Chê cô nghèo, cô không xứng với cậu chứ gì. Nguyệt đây cũng không thèm, cứ làm như không phải cậu Long là không được ấy. Cậu ơi, cậu tìm ai ạ? Một đứa con gái thấy cậu chỉ yên lặng quan sát chứ không nói gì thì mới mạnh dạn hỏi một câu. Ánh mắt của cậu có vẻ gì đó sầu xí lắm, nhưng mà ngoài dự đoán của chúng nó, cậu chỉ chán nản đáp một câu. Không. Đám người hầu ngại ngùng ngắm cậu, nhưng mà khổ một nỗi người ta lạnh lùng với chúng nó quá, vì tụi nó đâu phải người cậu muốn tìm. Chỉ đành tiếc nuối vừa đi xa vừa trông lại phía sau lưng. Lâu lâu mới được gặp cậu chủ một lần, không nhìn cho đã thì đúng là tiếc cả đời. Lạ thật đấy, rõ ràng vừa nãy cậu đã thấy bóng của người con gái ấy, tại sao vừa mới đến gần biến đâu mất dạng rồi. Chắc chắn cậu đã nhìn thấy Nguyệt ở đây, nhưng mà tại sao cô lại phải trốn? Đã mấy ngày rồi, hôm nào thì cậu cũng cố tình ở lại mong ngóng chờ đợi, nhưng mà rốt cuộc đến ngày cái bóng cũng không thấy đâu. Đêm qua không ngủ được, cậu đi dạo loanh quanh trong sân, không hiểu vì sao lại đi đến cái giếng nọ nằm gần vườn chuối. Vầng trăng soi sáng miệng giếng, nương trong suốt ánh trăng tròn, cậu suy nghĩ về thái độ của người nọ. Cậu không hiểu, hay là cô ấy chán cậu rồi, hoặc là cậu dễ dãi quá cho nên cô cảm thấy không thú vị nữa sao? Run cuồng là tại sao? Nguyên sốt ruột ngước mắt lên thăm dò. Ấy ừ? Không thấy cậu đâu nữa. Lúc bấy giờ cô mới dám thả lỏng người. Một tiếng bép vang lên giòn giã. Ở đây muối nhiều quá, cậu mà không đi nhanh làm cô bị đốn sưng cả chân ấy. Nguyên không hề đề phòng đứng dậy khỏi bụi sậy, thật giống như đang tè bậy vậy, ngại quá trời quá đất. Bỗng nhiên vừa mới ngoảnh sang bên cạnh thì Nguyệt đập ngay cái mặt mo vào lồng ngực của người nào đó. Trong cơn hốt hoảng, cô không tự chủ được giải thích ngay. Ôi, ôi, tôi không có đi bậy đâu. Ừ, thế em đang trốn ai vậy? Ôi giời à, cái giọng nói trầm khàn này, đừng có bảo làm cậu Long đi nhé. Cô Nguyệt nuốt khan một ngụm nước bọt, từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Thôi xong. Nguyệt cười giả lạ. cậu à, em chào cậu. Không cần phải giả vờ. Em nó có giả vờ đâu. Cậu cứ nghi oan cho người có tội. À không, người vô tội. Nguyệt bị ép phải đối diện với ánh mắt nâu trầm của cậu. Tia áp bức ở trong đó khiến cô chột xả chối quanh. Chắc là cậu đang có việc à cậu. Thế thì cậu cứ làm việc của mình đi, em cũng phải trở về rồi, chào cậu nhé. Nói rồi người nào đó đành cất bước đi thẳng. Mai mới bắt được người, thế không nhé cậu Long lại để cô thoát dễ dàng như vậy sao? Chưa đi xa được nửa bước, cánh tay đã bị nắm lấy kéo lại. Trời ơi là trời, Sao mà cậu lại kéo tay kéo chân của đấy? Ai trông thấy thì làm sao? Rồi lại đến tai bà La Sát kia nữa. Nguyệt không chịu thêm được một trận đòn nào nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy chắc chắn rằng cậu Long đã có tình cảm với Nguyệt rồi. Vậy nhưng mà từ trước đến giờ thì cậu không để lộ điều đó ra ngoài mà thôi. Với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Nguyệt cô ấy đã không còn nuôi hy vọng gì với cậu Long nữa sau khi bị một trận như tử từ mẹ của cậu Long. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Rõ ràng là không thể nào chấm dứt tại đây được. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi là cho đến khi nào thì tác giả sẽ giải đáp cho chúng ta biết thực hư câu chuyện tình yêu xuyên không này. Có khi nào bất ngờ thì Nguyệt lại quay trở về tương lai, rồi thì mối tình của họ sẽ tiếp diễn như thế nào? Người trợ giảng ở trường đại học kia có mối quan hệ như thế nào với cậu Long hay không? Cuốn nhật ký kia là như thế nào nữa? Và cũng chỉ còn 2 tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Anh Sa hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể đồng hành cùng anh Sa đến cuối cùng của bộ truyện để biết câu trả lời ra sao. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.